Sau khi đi qua cánh cổng gác, hắn lái xe lên con đường trải nhựa, chạy qua một đồng cỏ dài có rào kẽm gai gắn thiết bị điện tử. Có một đứa đứng gác trước cửa biệt thự. Lúc này đang là thời bình. Jojo đón chào hắn, đưa hắn đi xuyên qua biệt thự ra đằng sau vườn. Trong vườn trồng cà chua và dưa leo, xà lách, thậm chí có cả dưa hấu. Tất cả được một rặng vải lá to bao quanh. Ông trùm chả thiết gì hoa. Cả nhà đang ngồi quanh một cái bàn gỗ tròn ăn bữa xế. Ông trùm trông mạnh khỏe, quắc thước, dù đã gần 70. Rõ ràng đã uống đẫm không khí ngát hương vả. Ông đang cho thằng cháu ngoại Dante 10 tuổi ăn. Thằng bé cũng kháu khỉnh, nhưng đã có vẻ tinh tướng so với một đứa trẻ cỡ tuổi Cross. Pippi muốn bợt cho nó một cái. Ông trùm đang là con rối trong tay thằng cháu. Ông lau miệng cho nó, nựng nịu nó. Vincent và Betty có vẻ khó chịu. Cuộc họp chưa thể bắt đầu trước khi thằng cháu ăn xong, và Rosemary, mẹ nó, sẽ đưa nó đi. Ông trùm Domenico dõi mắt theo thằng cháu. Sau đó ông quay sang Pippi. À, thằng cháu, mày nghĩ sao về thằng bợm Phu Bê Tai? Mình đã để cho nó kiếm ăn mà nó lại nổi máu tham lam hốt của mình chứ. Jojo nói giọng xoa dịu. Nếu nó chịu trả lại thì nó vẫn còn kiếm tiền cho ta. Đó là lý do chính đáng duy nhất để cho qua. Số tiền đó không phải nhỏ, ông trùm nói. Ta phải đòi lại. Pippi, mày nghĩ sao? Pippi nhún vai. Để cháu đòi, nhưng bọn này không phải loại biết để dành đâu. Vincent vốn ghét những chuyện vặt vãnh, lên tiếng. Để xem hình tụi nó nào. Pippi đưa mấy tấm hình ra. Vincent và Patty ngắm nghía bốn tên cướp. Rồi Vincent nói, tao với Patty biết bọn này. Hay quá, Pippi nói. Vậy thì hai đứa sửa chúng nó đi. Cậu muốn cháu làm gì với Phu Bê Tai? Ông trùm nói, bọn này dám giỡn mặt mình. Tụi nó tưởng ta là ai chứ? Một lũ nhu nhược, chỉ biết có thưa cảnh sát chắc. Vincent, Patty, hai đứa đi giúp Pippi một tay. Bố muốn lấy lại tiền, còn bọn ngợm này thì phải trị. Tất cả đều hiểu là Pippi sẽ chỉ huy. Cả năm tên đều đáng tội chết. Ông trùm bỏ ra vườn đi dạo. Jojo thở dài. Ông già dạo này căng thật. Tất cả chỗ đó không đáng để phải liều như thế. Nếu Vincent và Patty lo được bốn thằng kia thì không sao, Pippi nói. Được chứ, Vincent. Vincent nói, Jojo, anh phải nói chuyện với ông già mới được. Bốn thằng đó chả có tiền đâu. Mình phải giao hẹn với tụi nó, đi kiếm đủ tiền trả thì sống. Mình mà thịt tụi nó đi thì làm gì có tiền. Vincent là đứa thực dụng, không để máu nóng che mờ giải pháp thực tế. Ok, để ta bảo với ông già thế, Jojo nói. Bọn nó chỉ là tay sai chỉ đâu đánh đấy, còn thằng Phu Bê Tai thì không thể tha được. Bọn tổ chức sự kiện phải có một bài học mới được, Pippi nói. Pippi, người anh em. Jojo cười cười. Mày muốn được thưởng gì đấy? Pippi không thích Jojo xưng huynh đệ với mình. Vincent và Patty gọi anh là thực bụng quý hắn. Còn Jojo chỉ gọi thế khi có gì phải mặc cả thôi. Thằng Phu Bê Tai là nhiệm vụ của tao rồi, Pippi nói. Mày đã cho tao hãng thu nợ và tao đã có lương ở Xanadu. Có điều lấy lại tiền thì hơi khó. Thành ra tao sẽ lấy vài phần trăm. Vincent với Patty cũng vậy. Nếu hai đứa đòi được tiền từ bọn kia. Thế là hợp lý, Jojo nói. Nhưng đây không giống như đi thu thẻ nợ. Mày không thể lấy 50% được. Không không, chỉ cần cho chúng ta nhúng mỏ tí thôi, Pippi nói. Cả bọn cười ồ với kiểu nói của người Sicily ngày xưa. Patty nói, Giờ, anh đừng có kẹo quá thế. Anh đâu có muốn đục em với anh Vincent. Bây giờ, Petty chỉ huy quân khu Bronx, sếp của bọn lính. Và hắn đang đưa đẩy cái ý rằng bọn bóp cò súng nên được nhiều hơn. Hắn sẽ chia sẻ phần mình với đám dưới quyền. Mấy đứa mày tham quá. Jojo cười nói. Nhưng để tao bảo ông già là cho 20%. Pippi hiểu ngay rằng như vậy nghĩa là chỉ có 10 hay 15% thôi. Jojo xưa nay vẫn thế mà. Bọn mình chia nhau nhé. Vincent hỏi Pippi. Ý là ba đứa sẽ chia nhau bất kể tìm lại được bao nhiêu tiền từ bọn này. Đây được coi là một cử chỉ thân thiện. Khả năng tìm thấy tiền ở đứa sống cao hơn nhiều so với đứa chết. Vincent hiểu rõ giá trị của Pippi. Nhất trí, Vincent. Pippi nói. Rất trân trọng thịnh tình của mày. Hắn thấy Dante, tay trong tay, đang đi cùng ông trùm ở góc vườn phía xa. Hắn nghe thấy Jojo nói. Thấy ông già tao với thằng nhóc thân nhau dễ thương chưa? Bố tao chưa từng thân thiết với tao như thế. Hai ông cháu cứ thủ thỉ với nhau như thế suốt. Hừ, ông già giỏi thế. Thằng nhóc sẽ học được khối thứ. Pippi thấy thằng bé ngước mắt nhìn ông. Trông hai ông cháu giống như đang có bí mật ghê gớm lắm. Mà nhờ nó, họ sẽ qua mặt cõi trần lẫn cõi người. Về sau, Pippi tin rằng hình ảnh đó là ma xui quỷ khiến hắn trông thấy và là khởi nguồn cho bất hạnh của hắn. Pippi Delena có được uy tín của mình sau nhiều năm nhờ hắn tính toán thấu đáo. Hắn không phải là thứ khỉ đột phá phách, mà là một kỹ thuật gia lão luyện. Hắn dựa vào chiến thuật tâm lý để giúp cho việc ra tay thuận lợi hơn. Với Danny Fubeta thì có ba việc. Thứ nhất là phải lấy lại tiền. Thứ hai, phải phối hợp cẩn thận với Vincent và Petty. Sau đó thứ ba là giết Danny Fubeta. Pippi dễ dàng làm như tình cờ bắt gặp Fubeta. Nằng nặc mời y đi ăn nhà hàng tàu ở Mạn Đông. Fubeta biết Pippi là người thu tiền cho Xanadu. Họ còn phải làm việc với nhau lâu dài. Thành ra khi Pippi mừng rỡ gặp y ở New York thì Fubeta không thể chối từ. Pippi hành động rất từ tốn. Hắn chờ tới khi gọi món xong mới thủng thẳng. Granville kể với tôi nghe về màn lừa đảo. Anh biết mình phải có trách nhiệm xác minh mấy thằng đó có tiền không hả? Fubeta thề sống thề chết là vô can. Pippi cười rõ tươi, vỗ vai y cứ như thân lắm. Thôi nào, Danny. Granville ghi băng hết. Mà bốn thằng bạn của anh cũng đã nhận cả rồi. Anh là gay lắm đấy. Nhưng tôi sẽ cố lấp liếm cho anh nếu anh trả lại tiền. Không chừng tôi còn giữ được công việc cho anh nữa kia. Để lời nói của mình thêm nặng ký, hắn lôi ra bốn tấm hình của bọn cướp. Đây là mấy thằng bạn anh. Lúc này chúng đang phun hết ruột gan ra. Bọn nó đổ hết tội cho anh. Chúng cho bọn tôi biết về chuyện chia nhóm. Vậy nếu anh đem 400 ngàn của anh đến thì anh thoát tội. Fubeta nói. Đúng là tôi có quen bọn đó thật. Nhưng chúng nó rắn mặt lắm. Đời nào chúng nó chịu hé răng. Nhà Clary Cusio hỏi cơ mà. Pippi nói. Ôi chết thật. Tôi không biết họ nắm khách sạn. Giờ thì anh biết rồi. Nếu họ không được nhận lại tiền thì anh toi. Vậy tôi nên rời khỏi đây ngay. Fubeta nói. Không không. Cứ ở lại tí đã. Vịt Bắc Kinh là ngon lắm đấy. Thế nha. Làm như vậy là êm. Không có gì to tát cả. Ai mà chả có lúc thử bịp nhau tí chơi. Đúng không? Chỉ cần trả lại tiền thôi. Tôi chẳng có xu nào đâu. Fubeta nói. Lần đầu tiên, Pippi tỏ vẻ tức giận. Anh phải biết tôn trọng tí chứ. Trả lại 100 ngàn đi, rồi chúng tôi sẽ lấy thẻ nợ cho anh 300 ngàn còn lại. Fubeta trệu trạo, nhai bánh bao, nghĩ ngợi. Tôi chỉ có thể đưa anh 50 thôi. Y nói. Được lắm, rất tốt. anh có thể trả nốt bằng cách không lấy thù lao trong mấy chuyến du ý đến khách sạn, được chưa? Có lẽ, Phu Beta đáp. Đừng lo nữa cho mệt, ăn cho ngon miệng đi, Pipi nói. Hắn quấn một ít thịt vịt trong miếng bánh, chấm nước tương và đưa cho Phu Beta. Cái này ngon tuyệt này, Danny, ăn đi, rồi ta còn làm cho xong. Hai người ăn kem sô-cô-la tráng miệng và làm thỏa thuận để Pipi đến hãng lữ hành của Phu Beta lấy 50 ngàn sau giờ làm việc. Pipi cầm hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt. Danny, hắn nói, anh có thấy kem sô-cô-la ở nhà hàng tàu nhiều ca cao không? Nhất đấy. Anh biết tôi nghĩ gì không? Nhà hàng tàu đầu tiên ở Mỹ đưa ra công thức chế biến sai, nên các nhà hàng sau này cứ thế mà theo. Ngon, kem sô-cô-la ngon lắm. Nhưng Danny Phu Beta sống 48 năm trên đời, đã không khá được nếu không nhận ra các dấu hiệu. Sau khi rời khỏi Pipi, y lặn một hơi, để lại tin nhắn là đang đi gom số tiền y nợ khách sạn Sanadu. Pipi không ngạc nhiên. Phu Beta đang dùng chiến thuật thường thấy trong những trường hợp kiểu này. Y biến đi để có thể thương lượng an toàn. Như vậy có nghĩa là hắn không có tiền và cũng khỏi nói chuyện thưởng luôn, trừ khi Vincent và Petty gom được phần của mình. Pipi lấy mấy người trong quân khu Bronx đi lùng khắp thành phố. Có tin đồn lan ra rằng nhà Clary Cusio đang muốn có Danny Phu Beta. Một tuần trôi qua, Pipi mỗi lúc càng thêm bực. Lẽ ra hắn phải biết rằng Phu Beta cảnh giác chỉ vì yêu cầu trả lại tiền, rằng Phu Beta đã đoán ra 50 ngàn trả là gì, cho dù y có 50 thật đi nữa. Thêm một tuần nữa, Pipi hết kiên nhẫn, nên khi có dục dịch, hắn hành động không được mấy khôn ngoan. Danny Phu Beta xuất hiện trong một quán ăn nhỏ ở mạng Upper West Side. Chủ quán là lính nhà Clary Cusio lập tức báo ngay. Pipi đến vào lúc Phu Beta đang rời quán, và hắn ngạc nhiên thấy y rút súng. Phu Beta là dân làm ăn, không thông thạo súng ống, nên y bắn chật lất. Pipi găm vào người y 5 phát. Ở đây có mấy điểm không may. Một là có nhân chứng. Hai là xe tuần tra đến ngay trước khi Pipi kịp chuồn. Ba là Pipi lúc đó chưa định ra tay. Hắn muốn kéo Phu Beta ra chỗ nào an toàn đã. Bốn nữa là mặc dù vụ này có thể quy thành tự vệ, nhưng lại có nhân chứng khai Pipi bắn trước. Chuyện đó cho thấy một sự thật hiển nhiên là trước pháp luật, có tội thật lại đỡ nguy hiểm hơn là vô tội. Thêm nữa, súng của Pipi lại có ống giảm thanh, vì chuẩn bị đi nói chuyện thân mật lần cuối với Phu Beta mà. Thêm một cái là Pipi đã hành động chuẩn lúc cái xe tuần tra trời đánh đó đến. Hắn không nổ súng mở đường máu thoát thân, mà làm theo đúng hướng dẫn. Nhà Clary Cusio đã có nghiêm lệnh tuyệt đối không bắn người thi hành pháp luật. Pipi không bắn. Hắn ném súng xuống mặt đường rồi đá đi. Hắn ngoan ngoãn để cho bắt và chối biến mọi dính dáng đến người chết nằm cách đấy không xa. Những va chạm như thế này đã được lường trước và tính cách đối phó rồi. Nói cho cùng, dù có cẩn thận đến đâu thì vẫn luôn có lúc số phận chơi khăm. Pipi lúc này có vẻ đang bị sao quả tạ chiếu mạng. Hắn biết rằng hắn chỉ cần thư giãn, rằng hắn có thể trông cậy vào gia đình Clary Cusio kéo hắn ra. Trước hết, có các luật sư bào chữa đắt giá có thể bảo lãnh cho hắn. Tiếp theo, có các quan tòa và công tố bị ép phải ủng hộ bên được bị bào chữa công bằng. Các nhân chứng có trí nhớ có thể dở chứng. Những bồi thẩm tự do, nếu được một chút khuyến khích, có thể từ chối buộc tội chỉ để hạ nhục chính quyền. Một người lính của nhà Clary Cusio không thể bắn bừa để tẩu thoát như chó dại khi gặp rắc rối được. Nhưng đây là lần đầu sau nhiều năm phục vụ gia đình, Pipi de Lena phải ra trước tòa. Và quy trình pháp lý thông thường là vợ con bị cáo phải có mặt trong phiên xử. Các bồi thẩm cần phải biết rằng hạnh phúc của gia đình vô tội này là tùy thuộc vào quyết định của họ. 12 người đàn ông và đàn bà xét xử mà trong lòng nặng trĩu. Nghi ngờ có cơ sở là cái ý nảy ra trong đầu một bồi thẩm xót xa thương cảm. Trong phiên xử, các sĩ quan cảnh sát khai rằng họ không thấy Pipi cầm súng hay đá súng. 3 nhân chứng không nhận ra bị cáo. 2 nhân chứng khác lại quá chắc chắn trong nhận diện Pipi, khiến cho đoàn bồi thẩm và quan tòa khó chịu. Tên lính nhà Clericuzio có quán ăn khai rằng anh ta đã theo Danny Fubeta ra đường vì y không trả tiền, rằng anh ta đã chứng kiến vụ bắn nhau và người bắn chắc chắn không phải là bị cáo Pipi Delena. Khi bắn, Pipi đeo găng nên không có dấu vân tay trên khẩu súng. Y tế xác nhận rằng Pipi Delena bị chứng mẩn ngứa mãn tính nên cần mang găng tay. Một bồi thẩm đã bị mua chuộc là động tác phòng hờ cuối cùng. Nói gì thì nói, Pipi là nhân vật có máu mặt trong gia đình. Tuy thế, bước phòng hờ này lại không cần đến. Pipi được tráng án và mãi mãi vô tội trong mắt pháp luật. Nhưng với Nalen Delena, vợ hắn thì không. 6 tháng sau phiên tòa, Nalen bảo Pipi rằng họ phải ly hôn. Đó là cái giá cho những ai sống một cuộc sống quá căng thẳng, thể chất suy sụp, ăn uống quá độ gây hại cho tim và gan, giấc ngủ chập chờn đầy tội lỗi, trí óc mất phản xạ trước cái đẹp và không còn chỗ cho lòng tin. Cả Pipi lẫn Nalen đều phải chịu đựng điều đó. Cô không thể chịu được hắn trên giường của mình, còn hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì với người không chia sẻ thú vui của hắn. Cô không giấu được nỗi kinh hoàng khi biết hắn là kẻ giết người. Hắn cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi không phải giấu giếm con người thật của mình trước mặt cô nữa. Ok, mình ly dị thôi, Pipi nói. Nhưng tôi không chịu mất con đâu. Giờ tôi đã biết anh là ai, Nalen đáp. Tôi sẽ không gặp lại anh nữa, và tôi sẽ không để con tôi sống với anh đâu. Điều đó khiến Pipi ngạc nhiên. Nalen chưa bao giờ mạnh mẽ hay nói thẳng cả. Và cũng lạ là cô dám bốp chát kiểu đó với hắn, Pipi Delena. Nhưng đàn bà ai mà chả bộp chộp. Thế là hắn ngẫm lại vị thế của mình. Hắn không được trang bị để nuôi dạy con cái. Gross 11 tuổi, còn Claudia thì mới 10. Và hắn chợt nhận ra rằng, tuy hắn gần gũi Gross, nhưng cả hai đứa con đều yêu mẹ nhiều hơn yêu hắn. Hắn muốn công bằng với vợ. Thực ra, hắn đã nhận được từ vợ mình những gì hắn muốn. Một gia đình, con cái, một nền móng cho cuộc đời mà người đàn ông nào cũng phải có. Ai biết hắn sẽ là thứ gì nếu không nhờ cô? Việc này phải nói cho ra nhẽ, hắn bảo. Hãy chia tay nhau mà không còn ấm ức gì. Hắn dở hết khoa tán của mình ra. Của đáng tội, mình đã có với nhau 12 năm êm đẹp, đã có những phút giây hạnh phúc, và mình đã có hai đứa con tuyệt vời, toàn là nhờ em cả. Hắn dừng lại, ngạc nhiên thấy mặt cô vẫn lạnh tanh. Thôi mà Nalen, anh là ông bố tốt, bọn trẻ cũng quý anh, và anh sẽ giúp em bất kỳ việc gì em cần. Đương nhiên là em có thể giữ ngôi nhà ở Vegas. Còn anh sẽ lấy một gian hàng trong Sanadu cho em. Áo quần, nữ trang, đồ cổ. Em sẽ có 200 ngàn mỗi năm, và chúng ta chia nhau nuôi hai đứa con. Nalen nói, tôi ghét Las Vegas, xưa nay luôn ghét. Tôi đã có chứng chỉ sư phạm và một công việc ở Sacramento. Tôi đã ghi tên cho các con vào học ở đấy rồi. Đó là lúc Pipi ngạc nhiên nhận ra cô là một đối thủ đáng ngưỡng. Ý niệm đó hoàn toàn xa lạ với hắn. Trong nếp nghĩ của hắn, đàn bà không bao giờ nguy hiểm cả. Vợ cũng thế, bồ cũng thế. Cô gì, vợ bạn, ngay cả con gái ông trùm là Jose Marie cũng thế. Xưa nay, Pipi luôn sống trong thế giới nơi mà đàn bà không bao giờ là kẻ thù. Bỗng dưng, hắn cảm thấy một cơn giận. Một luồng năng lượng dâng lên nhằm vào đám đàn ông. Đến đó, hắn lên tiếng. Tôi không đến Sacramento mà thăm con được. Hắn luôn bực mình khi có ai không bị hắn hớp hồn, không chấp nhận sự thân thiện của hắn. Bất kỳ ai không biết điều với Pippi Delena đều chuốc lấy tai họa. Một khi chấp nhận đối đầu, Pippi sẽ đẩy lên hết mức. Tuy thế, hắn vẫn ngạc nhiên nhận thấy vợ hắn đã có chủ ý. Cô bảo cô đã biết tôi là ai, Pippi nói. Vậy thì phải hết sức cẩn thận. Cô có thể đi Sacramento, cô có thể đi cùng trời cuối đất cũng mặc cô, nhưng cô chỉ được đưa một đứa con tôi đi cùng, một đứa sẽ ở lại với tôi. Nalan lạnh lùng nhìn hắn. Tòa sẽ quyết định. Tôi nghĩ anh phải bảo luật sư của anh nói chuyện với luật sư của tôi. Cô gần như cười vào mặt hắn khi nhìn thấy vẻ chứng hừng của hắn. Cô mà có luật sư? Pippi hỏi. Cô định dở luật ra với tôi à? Đoạn hắn bật cười. Tiếng cười dường như cuốn hắn đi. Hắn gần như phát rồ. Thật lạ lùng khi chứng kiến người đàn ông suốt 12 năm đã là người tình săn đón, cầu cạnh xác thịt, người che chở cô trước những điều hung bạo của cuộc đời, giờ lại trở mặt biến thành mối đe dọa nguy hiểm. Lúc đó, cô mới hiểu ra tại sao người ta lại kính cẩn với hắn, sợ sệt hắn thế. Giờ đây, nét hấp dẫn ghê rợn của hắn đã không còn thu phục được cô nữa. Cũng lạ là cô không thấy sợ mấy, mà chủ yếu là chua chát vì tình yêu của mình lại dễ dàng tan biến đến vậy. Dù gì thì 12 năm đầu gối tay ấp, cười đùa nhảy nhót cùng nhau nuôi dạy con cái, mà giờ đây, một chút biết ơn đối với món quà mà cô mang lại cho hắn cũng không có. Pippi lạnh lùng bảo cô, tôi không thèm biết cô quyết định thế nào, không thèm biết tòa quyết định thế nào. Cô mà hợp tình thì tôi hợp lý, còn làm căng thì cô sẽ chẳng được gì đâu. Lần đầu tiên, cô khiếp sợ trước tất cả những gì mà mình đã yêu. Thân hình mạnh mẽ của hắn, cánh tay vạm vỡ to xương của hắn, những đường nét thô ráp khác thường mà cô luôn nghĩ là đầy nam tính và người khác thì bảo là xấu xí. Suốt thời gian sống chung, hắn là cận thân hơn là chồng. Không bao giờ to tiếng với cô, không bao giờ thốt ra một câu khó nghe về chuyện tiêu pha của cô, không bao giờ nhăn nhó khi cô tiêu hết tiền. Quả thật, hắn là một ông bố tốt, chỉ hơi rắn với lũ trẻ khi chúng tỏ ra không kính trọng mẹ. Cô cảm thấy xê sẩm, nhưng bộ mặt Pippi trở nên rõ ràng hơn, giống như được vẽ đánh bóng. Má hắn như độn thêm thịt, cái khe rất nhỏ dưới cằm hắn dường như chi chít những chấm đen nhỏ xíu. Đôi lông mày rậm rì của hắn có những sợi bạc chĩa ra, nhưng tóc trên cái sọ to tướng thì vẫn đen nhánh. Sợi nào sợi nấy to như lông ngựa. Mắt hắn lúc bình thường thì vui vẻ, giờ lạnh tanh không thương xót. Tôi tưởng anh yêu tôi, Nalan nói. Sao anh lại làm tôi sợ đến thế? Cô bắt đầu sụt sùi. Thế là Pippi bị tước vũ khí. Nghe này, đừng có nghe bọn luật sư của cô. Cô mà ra tòa, giả sử tôi thua đi, cô cũng không thể mang cả hai đứa đi được. Nalan, đừng để tôi phải chơi rắn. Tôi không muốn thế đâu. Cô không muốn sống với tôi hiểu. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã gặp may khi có cô lâu đến thế. Tôi mong cô được hạnh phúc. Cô sẽ được hưởng nhiều từ tôi hơn các quan tòa phán xét. Có điều tôi sắp về già, tôi không muốn thiếu một gia đình. Ấy là một trong rất ít lần trong đời Nalan không kìm được nói móc một câu. Anh đã có nhà Clericusio rồi đấy. Thì đúng thế, Pippi đáp. Cô cũng nên nhớ như vậy. Nhưng quan trọng là tôi không muốn cô đơn trong tuổi già. Cả triệu đàn ông như vậy chứ riêng gì anh, Nalan nói. Cả đàn bà cũng thế. Đó là vì họ bất lực, Pippi nói. Người khác quyết định cuộc đời họ. Người khác bỏ phiếu xem họ được sống hay phải chết. Tôi sẽ không để ai làm thế với mình. Nalan hỏi giọng khinh miệt. Anh bỏ phiếu à? Đúng thế, Pippi đáp. Hắn cười với cô. Chính xác là thế. Anh có thể đến thăm con nếu muốn, Nalan nói. Nhưng chúng sẽ ở với tôi. Đến đó thì hắn quay đi, nói khẽ. Cứ làm như cô muốn đi. Nellen nói với theo. Khoan đã. Pippi quay lại. Cô thấy vẻ mặt hắn có gì đó thật đáng sợ, trong cơn giận nên lắp bắp. Nếu một trong hai đứa chịu thì được. Pippi đột nhiên bốc lên, như thể mọi chuyện đã xong xuôi. Tuyệt vời. Đứa ở với cô có thể đến Vegas thăm tôi. Còn đứa ở với tôi sẽ xuống Sacramento thăm cô. Hoàn hảo. Tối nay mình làm luôn đi. Nalan cố vớt vát lần cuối. 40 đâu đã già. Cô nói. Anh còn có thể lập gia đình lại mà. Pippi lắc đầu. Không bao giờ. Cô là người phụ nữ duy nhất bỏ bùa được tôi. Tôi lấy vợ muộn, nên tôi biết mình sẽ không lấy ai khác nữa. Cô may mắn là tôi đủ khôn để biết rằng tôi không thể giữ cô. Còn tôi cũng đủ khôn để biết tôi không thể bắt đầu lại. Đúng đấy, Nalan nói. Anh không thể làm tôi yêu anh lại nữa đâu. Nhưng tôi có thể giết cô, Pippi nói. Hắn vẫn đang cười với cô, cứ như đó là câu nói đùa. Cô nhìn sâu vào mắt hắn và tin hắn nói thật. Cô nhận ra rằng đó là nguồn gốc sức mạnh của hắn. Vậy nên, khi hắn đe dọa là người ta sợ. Cô thu hết can đảm để khỏi run. Nhớ đấy, nếu cả hai đứa muốn ở với tôi, thì anh phải để chúng đi đấy. Chúng nó quý bố mà, Pippi đáp. Một đứa thế nào cũng ở lại với ông già chúng. Sau bữa ăn tối hôm đó, trong căn nhà mát lạnh điều hòa, mặc cho cái nóng sa mạc bên ngoài thật dữ dội. Cross 11 tuổi và Claudia 10 tuổi được giải thích cho nghe tình hình. Cả hai không đứa nào ngạc nhiên. Cross đẹp giống mẹ nhưng bên trong sắt đá giống bố. Giống cả tính thận trọng của hắn nữa. Nó cũng không sợ gì hết. Nó nói luôn. Con ở với mẹ. Claudia thì sợ lựa chọn. Với chức tinh danh của trẻ con, nó bảo. Con ở với anh Cross. Pippi té ngửa. Cross vẫn luôn gần gũi hắn hơn Nalan cơ mà. Cross là đứa luôn đi sang với hắn. Cross thích chơi bài với hắn, cả chơi golf, đấm bóc nữa. Cross không có cái đam mê sách vở và âm nhạc như của mẹ. Chính Cross là đứa đã đến hãng thu nợ chơi cho hắn có bạn khi hắn phải lo sổ sách vào thứ bảy. Thực lòng, hắn tin chắc Cross sẽ là đứa ở lại với hắn. Hắn đã đặt hy vọng vào Cross. Hắn thấy buồn cười với câu trả lời khôn lỏi của Claudia. Con bé thông minh đấy. Nhưng Claudia lại trông giống hắn quá. Hắn không muốn phải nhìn cái đứa ngu ngơ xấu xí như mình cả ngày. Đúng ra thì Claudia phải theo mẹ. Nó cũng yêu thích những thứ giống Nalan. Có lý đâu hắn là phải ở cùng Claudia chứ. Pippi quan sát hai đứa con. Hắn tự hào vì chúng. Chúng biết mẹ chúng yếu đuối hơn trong hai người. Và chúng cố che chở cho mẹ. Và hắn nhận thấy Nalan, với linh cảm sân khấu của mình, đã khôn khéo dàn dựng chuyện này. Cô mặc chiếc quần đen giản dị, với chiếc áo chui cổ màu đen. Mái tóc vàng buộc dài đen mộc mạc. Gương mặt trái xoan trắng trẻo nhỏ nhắn đến nao lòng. Hắn ý thức rõ ràng bộ dạng cục xúc của mình sẽ thế nào trong con mắt của bọn trẻ. Hắn dở bài lấy lòng. Bố chỉ sinh một trong hai đứa ở lại cho đỡ quạnh quẽ. Các con có thể qua lại thăm nhau bất kể lúc nào, đúng không, Nalan? Hai đứa không muốn bố thui thủi một mình ở lại Vegas đâu. Hai đứa trẻ vẫn cứng cỏi nhìn hắn. Hắn quay sang Nalan. Cô phải giúp tôi tí chứ. Cô cần phải chọn. Hắn nói. Nói xong, hắn biết mình đã lỡ lời. Nghĩ bụng sao mình ăn nói linh tinh thế chứ. Nalan đáp. Anh đã hứa, nếu cả hai đứa muốn đi với tôi cũng được cơ mà. Để nói cho ra nhẽ đã chứ. Pippi lên tiếng. Hắn không đau lòng. Hắn biết bọn trẻ quý hắn, song chúng yêu mẹ hơn. Hắn thấy chuyện đó là đương nhiên. Nó không có nghĩa là bọn trẻ đã chọn đúng. Nalan khinh khỉnh nói. Chả có nhẽ gì nữa cả. Anh đã hứa rồi. Pippi không biết ba mẹ con thấy hắn kinh khủng thế nào. Hắn không biết cặp mắt hắn thoắt trở nên lạnh lẽo thế nào. Hắn nghĩ mình vẫn kiểm soát được giọng nói khi hắn cất tiếng. Hắn nghĩ mình nói ra đầu, ra đũa. Ba mẹ con phải chọn thôi. Tôi đã hứa nếu không được thì cả ba có thể đi, nhưng tôi vẫn có cách. Nalan lắc đầu. Anh buồn cười nhỉ? Cô nói, vậy thì ra tòa. Đến đó, thì Pippi chợt nghĩ ra mình cần làm gì. Không sao, ba mẹ con cứ đi. Nhưng hãy nhớ chuyện này. Hãy nhớ thời gian ta sống chung. Hãy nhớ các con là ai, và bố là ai. Bố cầu xin ba mẹ con tính sao cho hợp lý. Hãy nghĩ đến tương lai của tất cả chúng ta. Cross giống tôi, còn Claudia giống cô. Cross ở với tôi thì hơn, còn Claudia thì theo cô. Phải như vậy mới đúng. Hắn dừng lại một lúc. Rõ ràng là chúng yêu cô hơn yêu tôi. Biết vậy đã đủ với cô chưa? Rằng chúng sẽ nhớ cô nhiều hơn nhớ tôi nữa. Câu cuối cùng, hắn buông lửng. Hắn không muốn bọn trẻ hiểu ra hắn muốn nói gì. Nhưng Nalan thì hiểu. Cô hốt hoảng, vươn tay kéo sát Claudia vào mình. Lúc đó, Claudia van nài nhìn thằng anh. Cross. Cross có khuôn mặt đẹp mê hồn. Thân hình nó cử động uyển chuyển. Đột nhiên, nó đứng sang bên cạnh bố. Con sẽ ở lại với bố. Nó nói. Thế là Pippi cảm động, nắm lấy tay nó. Giờ thì Nalan bật khóc. Cross, con đến thăm mẹ luôn nhé. Lúc nào con muốn thì cứ đến. Con sẽ có phòng ngủ riêng ở Sacramento. Ngoài con ra, sẽ không ai dùng nó. Nói cho cùng, đây là một sự phản bội. Pippi như muốn bay bổng. Đúng là cất được một gánh nặng trong lòng đến mức hắn đã làm một việc bất chợt mà lẽ ra không nên. Ta phải ăn mừng mới được, hắn nói. Kể cả ta có ly hôn thì giờ đây ta có đến hai gia đình hạnh phúc chứ không phải một, và sống hạnh phúc mãi về sau. Ba mẹ con xa xẩm nhìn hắn. Hoặc ta sẽ cố để được như thế, hắn nói. Claudia chỉ đến thăm anh và bố ở Vegas 2 năm đầu. Sau đó thôi luôn. Cross thì năm nào cũng đến Sacramento thăm mẹ và em. Nhưng đến năm nó 15 tuổi, thì chỉ có dịp Giáng sinh nó mới đến. Hai phụ huynh là hai thái cực khác nhau trong cách sống. Claudia và Nalan ngày càng giống nhau. Claudia thích đến trường. Nó mê sách, nhà hát, phim ảnh. Nó say sưa trong tình yêu của mẹ. Và Nalan nhận thấy ở Claudia máu hăng và sự cuốn hút của bố nó. Cô thích sự mộc mạc của nó. Ở đó không hề có chút hung bạo nào của bố. Hai mẹ con thật hạnh phúc bên nhau. Claudia tốt nghiệp đại học và đến sống ở Los Angeles để thử sức trong nghề điện ảnh. Nalan rất buồn tiễn con đi. Nhưng cô đã có được một cuộc sống thoải mái với bạn bè của mình ở Sacramento và trở thành phó hiệu trưởng một trường trung học công. Cross và Pippi cũng là một gia đình hạnh phúc, nhưng theo cách khác hẳn. Pippi cân nhắc thực tế. Cross là một vận động viên xuất sắc ở trường trung học, nhưng là một học trò làng nhàng. Nó chả thiết tha học lên gì hết. Và mặc dù có bề ngoài miễn chê, nhưng nó khá hờ hững với đám con gái. Cross khoái sống với bố. Quả tình, dù quyết định đưa ra có chối thế nào, thì nó lại xoay theo chiều hướng tốt. Đúng là hai gia đình hạnh phúc, nhưng không cùng nhau. Pippi đã chứng tỏ là một phụ huynh tốt đối với Cross, giống như Nalan đối với Claudia. Có điều, hắn nhào nặn Cross theo hình dung của mình. Cross thích làm việc trong khách sạn Xanadu, thao túng các con bạc, đấu trí với các bậc thầy lừa đảo. Và Cross cũng tỏ ra ham hố vừa phải đối với các em vũ nữ. Nói cho cùng, thì Pippi chả có cửa nào để phán xét thằng con cả. Pippi quyết định Cross phải gia nhập gia đình Clary Cusio. Pippi nhớ mãi lời ông trùm thường nhắc đi nhắc lại. Điều quan trọng nhất trên đời là kiếm miếng ăn. Pippi lấy Cross và làm cộng sự của mình trong hãng đòi nợ. Hắn đưa nó vào khách sạn Xanadu ăn với Grenoble và xoay sở mọi cách để Grenoble quan tâm tới hạnh vận của thằng con. Hắn lôi Cross vào chơi golf trong những trận golf với các con bạc giàu có ở Xanadu, luôn đẩy thằng con vào đội đối địch. Ở tuổi 17, Cross đã có tài năng khác thường của một tay golf cao thủ. Nó chơi rất hay ở một lỗ đặc biệt khó mà tiền cược rất cao. Cross và tay đánh cặp thường giành phần thắng. Pippi chấp nhận những lần thua đó và rất thoải mái. Tuy hắn có mất tiền, nhưng đã ăn lại cho thằng con một thiện cảm không nhỏ. Hắn đưa Cross đến các cuộc tụ tập của nhà Clary Cusio ở New York. Tất cả những ngày lễ lạc, nhất là ngày 4 tháng 7, mà nhà Clary Cusio luôn tổ chức hoành tráng, đầy tinh thần ái quốc. Tất cả các đám cưới, đám tang trong họ. Nói gì thì nói, Cross mang dòng máu giống ông trùm Clary Cusio trong huyết quản. Một tuần một lần, khi Pippi lại ghé vào sòng bài của Xanadu để ăn lại 8.000 đô đặt trước ở một tay chơi bài riêng, thì Cross ngồi đấy xem. Pippi hướng dẫn nó về tỷ lệ thắng thua của tất cả các loại hình chơi bạc. Hắn dạy nó việc điều hành cấp tiền đánh bạc. Không bao giờ chơi nếu cảm thấy không khỏe. Không bao giờ chơi quá 2 giờ một ngày. Không bao giờ chơi quá 3 ngày một tuần. Không bao giờ đặt cao lúc đang thua. Và luôn bám theo vệt đang thắng trong thái độ cảnh giác. Có vẻ việc bố đưa con vào những nơi đồi bại của thế giới thực không có gì là không tự nhiên lắm với Pippi. Là cộng sự cấp dưới trong hãng thu nợ, Cross cần phải nắm được những kiến thức này. Bởi lẽ, đi thu tiền nhiều khi không ổn thỏa như Pippi đã kể cho Nalan đâu. Trong một vụ khó đòi, Cross đã không hề tỏ ra ghê sợ. Nó vẫn còn quá trẻ và đẹp mã nên không làm người ta sợ. Nhưng thân thể nó đã đủ cường tráng để xử lý được những việc mà Pippi có thể giao. Cuối cùng, để thử thách thằng con, Pippi đã cử nó đi làm một vụ cực khó, khi chỉ có dùng miệng lưỡi chứ không phải vũ lực mới có thể xong việc được. Ngay việc cử Cross đi đã là dấu hiệu cho thấy việc thu tiền không phải bắt ép. Nguyên như thế đã là một dấu hiệu thiện chí đối với con nợ rồi. Con nợ là một Brulione mafia rất nhỏ ở góc phía bắc của California, nợ Xanadu 100.000 đô. Món tiền này chưa đủ lớn để mà lôi cái tên Clary Cusio ra. Mọi việc phải được xử lý cấp độ thấp hơn, bằng găng nhung hơn là nắm đấm sắt. Cross gặp lãnh chúa mafia không phải lúc thuận tiện. Người này tên là Franco. Ông ta lắng nghe lời trình bày thấu tình đạt lý của Cross. Thế rồi bỗng dưng rút súng thọc vào cổ nó. Mày còn nói thêm một câu nào, tao bắn bay cái họng chó của mày liền, Franco dọa. Cross cũng thấy lạ là mình không hề sợ. Cứ trả trước 50 là được, nó nói. Ông không muốn giết tôi vì 50.000 đâu nhỉ? Bố tôi chắc sẽ không vui. Bố mày là ai? Franco hỏi. Súng vẫn để kề cổ Cross. Pippi Delena. Mà ông ấy đằng nào cũng bắn tôi vì có 50.000 trả trước thôi, Cross đáp. Franco cười lớn và cất súng đi. Ok, bảo họ là lần tới lên Vegas tao sẽ trả, Cross đáp. Đến đấy cứ gọi tôi sẽ cho ông ăn ở miễn phí. Franco quá biết tên Pippi, nhưng có gì đó trên nét mặt Cross đã ngăn ông ta lại. Không một chút sợ hãi, phản ứng lạnh lùng, câu đùa nho nhỏ. Tất cả những cái đó cho thấy đây là một người có bạn bè sẵn sàng trả thù cho nó nếu nó có bề gì. Nhưng sự cố này đã khiến Cross thấy phải mang vũ khí và một vệ sĩ trong các vụ thu tiền sắp tới. Pippi mừng sự gan lì của nó bằng một chuyến nghỉ ngơi cho hai bố con ở Xanadu. Grenoble cho họ hai phòng xịn và một túi phỉnh đen cho riêng Cross. Lúc này, Grenoble đã 80 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn của lão vẫn tráng kiện và dẻo dai. Lão có khiếu dạy dỗ. Lão rất vui được dạy Cross. Lúc đưa cho nó cái túi đựng phỉnh đen, lão bảo: mày không thể thắng, nên đằng nào ông cũng lấy lại thôi. Giờ nghe ông bảo đây, mày có một cơ hội. Khách sạn của ông còn có nhiều trò vui khác. Một sân golf tuyệt vời. Con bạc tận bên Nhật còn sang đây chơi golf đấy. Lại còn có các nhà hàng đặc sản và những chương trình biểu diễn quy tụ các ngôi sao sáng nhất của ngành điện ảnh và ca nhạc. Bọn ta có mấy sân tennis và hồ bơi. Bọn ta có máy bay cho tour đặc biệt đưa khách đi xem Grand Canyon. Tất cả đều miễn phí. Vậy nên, chả có lý do gì để chịu mất 5.000 trong cái túi này cả. Đừng đánh bạc. Trong đợt nghỉ 3 ngày đó, Cross đã làm theo đúng lời khuyên của Cronaval. Sáng nào, nó cũng chơi golf với Cronaval. Bố nó và một con bạc cao cấp khác đang có mặt tại khách sạn. Cược luôn đặt cao, nhưng không bao giờ là quá đáng cả. Cronaval hài lòng, nhận thấy Cross chơi hay nhất những lúc nó đặt cược cao nhất. Đúng là thần kinh thép, thần kinh thép. Cronaval tấm tắc khen với Pippi. Nhưng cái mà Cronaval hài lòng hơn cả là óc xét đoán, trí thông minh của thằng bé. Nó biết nó cần làm gì mà không phải nhắc. Vào buổi sáng cuối cùng, ông khách cao cấp chơi cùng họ đang ủ ê vì một lý do chính đáng. Là một con bạc từng trải và máu me, cực giàu nhờ hàng loạt động mại dâm hái ra tiền. Ông ta đã thua gần 500.000 đô đêm hôm trước. Không phải là món tiền lớn khiến ông ta bực mình, mà là việc mất tự chủ giữa lúc đang gặp vận xui và ra sức gỡ. Một sai lầm của con bạc non tay. Sáng hôm đó, khi Cronaval đề nghị đặt cược vừa phải, 50 đô một lỗ, thì ông kia cười nhăn nhó bảo: Alfred, với những gì ông lột của tôi tối qua, thì ông thừa sức đặt mỗi lỗ 1.000 đấy. Nghe vậy, Cronaval bực lắm. Giật vài gậy gôn sáng sớm, cốt là để giao lưu. Gắn nó với công việc làm ăn của khách sạn là rất dở. Nhưng vốn nhã nhặn, lão bảo: tất nhiên rồi, tôi còn nhường cho cả Pippi đánh cặp với anh nữa kia. Tôi sẽ chơi với Cross. Thế là họ chơi. Ông trùm mại dâm đánh tốt. Pippi cũng vậy. Cả Cronaval cũng thế. Duy có Cross là hỏng. Nó chơi trận này tệ chưa từng thấy. Phát bóng của nó băm xuống đất, đánh bóng xuống hố cát, đánh xuống hồ. Đến lúc đưa bóng vào lỗ thì nó gục hẳn. Ông trùm mại dâm đút túi thêm 5.000, lấy lại được lòng tự trọng. Cứ 1-2 mời họ đi ăn sáng. Cross bảo ông già: cháu xin lỗi ông Cronaval. Cronaval đăm chiêu nhìn nó, nói: mai mốt mày phải xin bố và làm việc cho ông đấy. Qua nhiều năm, Cross đã quan sát kỹ mối quan hệ giữa bố nó với Cronaval. Họ là bạn thân, mỗi tuần ăn với nhau một bữa, và Pippi phục tùng ông già ra mặt. Ngay cả với nhà Clary Cusio, hắn cũng không tỏ thái độ đó. Về phần mình, Cronaval xem ra không hề sợ Pippi, dù vẫn dần cho hắn mọi ưu đãi của Xanadu. Chỉ các villa thì không mà thôi. Thêm cả việc bắt gặp Pippi thắng bạc mỗi tuần 8.000 đô ở khách sạn, Cross đã liên kết mọi thứ với nhau và kết luận: nhà Clary Cusio và Cronaval là đối tác làm ăn ở khách sạn Xanadu. Và Cross cũng nhận thấy Cronaval có mối quan tâm đặc biệt đến nó, toan tính hơi nhiều về nó. Bằng chứng là túi phỉnh đen làm quà trong đợt nghỉ này, còn nhiều biểu hiện chăm sóc khác nữa. Cross được miễn phí toàn bộ ở Xanadu cho mình và bạn bè. Khi Cross tốt nghiệp trung học, quà của Cronaval là một con xe mui trần. Từ năm nó mới 17 tuổi, Cronaval đã giới thiệu cho nó các vũ nữ của khách sạn với thái độ ưu ái thấy rõ, đem lại cho nó chút trọng lượng. Và qua năm tháng, Cross đã biết rằng Cronaval dù già là thế nhưng vẫn thường đưa gái lên phòng penthouse của lão ăn uống, và nghe đám con gái đồn rằng Cronaval ngon lành lắm. Lão không bao giờ vướng vào chuyện tình nào nghiêm túc, nhưng cực kỳ hào phóng tặng quà. Thành ra đám đàn bà mê lão như điếu đổ. Cô nào mà được ở với lão một tháng thì tha hồ giàu. Một lần, trong một cuộc trò chuyện thầy trò, thì Grandeville bày vẽ cho Cross cách điều hành một khách sạn sòng bài lớn như Xanadu. Nó đã đánh bạo hỏi lão về chuyện đàn bà, coi chuyện đó như một chút phụ đạo về quan hệ với nhân viên. Grandeville tủm tỉm cười. Đàn bà bên biểu diễn thì ông để cho giám đốc bên giải trí lo, còn những cô khác thì ông đối xử hệt như đàn ông. Nhưng nếu mày xin lời khuyên về chuyện yêu đương của mày, thì ông phải nói thế này. Một thằng đàn ông thông minh, hiểu biết trong hầu hết trường hợp, không có gì phải sợ đàn bà. Chỉ cần phải cảnh giác hai hạng. Thứ nhất, và cũng là nguy hiểm nhất, tiểu thư khuê các đang gặp vận bĩ. Thứ nhì, đàn bà mà có tham vọng lớn hơn mày. Mày đừng có nghĩ là ông vô cảm. Ông có thể tạo điều kiện ngang bằng cho đàn bà. Nhưng như thế, chả giúp gì cho mục đích của ta cả. Ông rất may mắn. Ông yêu Xanadu hơn mọi thứ trên đời. Nhưng phải nói với mày rằng, ông tiếc là mình không có con. Xem ra, ông đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Cross nói. Mày nghĩ thế à? Grandeville hỏi lại. Chà, ông phải trả giá cả đấy. Tại biệt thự ở Quor, đám con gái dòng họ Clericuzzo nháo nhác cả lên vì Cross. Ở tuổi 20, chất đàn ông của gã đã nở rộ. Tuấn tú, duyên dáng, mạnh mẽ và phong nhã, hiếm thấy ở độ tuổi này. Trong nhà hay nói đùa, không khỏi có chút ác ý thô thiển, kiểu Sicily. Rằng ơn trời, gã giống mẹ chứ không giống bố. Vào chủ nhật phục sinh, trong lúc hơn trăm họ hàng đang mừng Chúa Giêsu sống lại, miếng ghép cuối cùng của bí ẩn về bố gã đã được thằng em họ Dante làm rõ. Trong khu vườn rộng có tường quây của biệt thự, Cross trông thấy một cô gái xinh xắn đang được một đám con trai ve vãn. Gã thấy bố bước đến bàn buffet, lấy một đĩa xúc xích nướng và buông một câu thân mật với cô con gái kia. Gã thấy cô ngúng ngoẻ tránh pipi. Thường thì đàn bà vẫn thích bố gã. Cái thô tháp, kiểu hài hước và sức sống của gã đã thu phục họ. Dante cũng thấy cảnh đó. Con bé xinh thế. Gã cười nói. Mình đến chào cái đi. Gã giới thiệu. Lila. Gã nói. Đây là anh họ Cross của mình. Lila cũng độ tuổi với chúng, nhưng còn chưa nảy nở hết như một người đàn bà. Cô có vẻ đẹp chưa đủ chín của tuổi dậy thì. Tóc cô màu mật, nước da tươi tắn như được tưới tắm từ một nguồn suối bên trong. Nhưng cái miệng của cô lại phụng phịu, như thể chưa thành hình đầy đủ. Cô khoác một chiếc áo len lông thỏ trắng tinh, khiến da cô có sắc vàng. Cross say cô ngay lúc đó. Nhưng khi gã cố bắt chuyện, thì Lila lại ngúng ngoải bỏ sang tìm sự che chở của các bà nạ dòng ở những bàn khác. Hơi quê, Cross bảo Dante. Chắc cô ấy không khoái bộ dạng của tao. Dante danh mãnh cười với Cross. Dante giờ đã thành một thân nhân lập dị với khuôn mặt sắc sảo, danh mãnh đầy sức sống. Gã có mái tóc đen thô của nhà Clericuzzo mà gã luôn giấu bên trong một chiếc mũ kỳ cục kiểu phục hưng. Gã rất lùn, chỉ hơn 1,5 m một tí, nhưng lại có một vẻ tự tin hết sức. Có lẽ là vì cháu cưng của ông trùm, gã luôn toát ra vẻ dân mãnh. Gã bảo Cross. Họ của nó là Anacosta. Cross nhớ cái họ này. Một năm trước, thảm kịch đã xảy ra với nhà Anacosta. Chủ gia đình cùng người con trai lớn bị bắn chết trong một phòng khách sạn ở Miami. Nhưng Dante lại cứ nhìn Cross như đang chờ một câu trả lời. Cross vẫn mặt giáo hoành. Thì sao? Gã hỏi. Mày làm việc cho bố mày chứ gì? Dante hỏi. Đúng. Vậy mà mày còn cố tán tỉnh Lila? Dante nói. Mày bệnh thật đấy. Gã cười ha hả. Cross biết đây là thứ gì đó nguy hiểm. Gã im không nói không rằng. Dante tiếp. Chứ mày không biết bố mày làm gì à? Ông ấy đi thu tiền. Cross đáp. Dante lắc đầu. Mày cần phải biết, bố mày đi lấy mạng người cho gia đình. Ông ấy là cây búa số một. Cross tưởng như có một cơn gió thần kỳ xua tan hết mọi bí ẩn của cuộc đời gã. Mọi thứ đã hết sức rõ ràng. Sự ghê tởm của mẹ đối với bố. Sự kính nể mà bạn bè và gia đình Clericuzzo dành cho Pippi. Những lần bố gã biến mất hàng tuần. Vũ khí mà bố luôn mang kè kè bên mình. Những câu đùa đầy ẩn ý mà gã không hiểu. Gã nhớ lại phiên tòa xử bố tội giết người đã phai mờ trong tâm trí thơ dại của gã một cách lạnh lùng vào cái đêm bố cầm tay gã. Thế rồi, một luồng hơi ấm đột nhiên trỗi dậy. Một cảm giác rằng bố sẽ có cách che chở cho gã vào lúc này. Khi mà gã thấy mình trần trụi đến thế. Nhưng trên hết, Cross cảm thấy giận khủng khiếp khi thằng Dante dám nói với gã cái sự thật đó. Gã bảo Dante, không, tao không biết, mà mày cũng không biết, không ai biết cả. Suýt nữa thì gã buột miệng hét cút mẹ mày đi. Nhưng gã lại cười với Dante, nói, mày kiếm đâu ra cái mũ dở hơi thế? Virginie Balazzo đang tổ chức cho bọn trẻ săn tìm trứng phục sinh với vẻ thuần phục của một chú hề bẩm sinh. Y gom bọn trẻ lại quanh mình, những bông hoa xinh tươi trên bộ quần áo phục sinh, những khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng giống như những cánh hoa, nước da trắng như trứng gà bóc, những chiếc mũ thắt dài hồng, và mặt chúng cũng hồng lên phấn khích. Balazzo đưa cho mỗi đứa một cái giỏ rơm, thơm yêu một cái, rồi hét. Bắt đầu! Bọn trẻ chạy túa đi. Bản thân Balazzo nhìn cũng đã mắt. Quần áo may ở London, dây ở Ý, áo sơ mi của Pháp, tóc do Michelangelo ở Manhattan cắt. Cuộc đời đã ưu ái cho Vinini và ban cho y một cô con gái xinh xắn gần bằng đám nhỏ kia. Lucille, hay còn gọi là Sam, 18 tuổi, và hôm đó đang là phụ tá của bố. Trong lúc cô chia giỏ, đám trai trên bãi cỏ huýt sáo trước sắc đẹp của cô. Cô mặc quần sọc và áo cánh trắng mở phanh cổ. Nước da cô rám nắng. Mái tóc đen của cô quấn quanh đầu như một chiếc vương miện. Và cô đứng đó như một nữ hoàng tuổi trẻ được đấng tạo hóa, ban cho sức khỏe hơn người. Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm hạnh phúc thần khiết. Lúc này, cô thoáng thấy Cross với Dante đang cãi lộn. Và đúng lúc quay sang đó, cô thấy Cross bị một cú đấm méo cả mồm. Cô chỉ còn lại một cái giỏ nên bước đến chỗ Dante và Cross. Các anh, ai muốn đi tìm trứng nào? Cô hỏi, nụ cười tươi rói vui vẻ. Cô đưa cái giỏ ra. Hai thằng nhìn cô sững sờ thán phục. Ánh nắng gần trưa rát vàng lên làn da cô. Cặp mắt lúng liếng vui vẻ. Chiếc áo cánh phồng lên mời mọc. Và cả cặp đùi tròn lẳn, trắng như sữa, đậm nét trinh nữ. Đúng lúc đó, một đứa bé gái bỗng hét toáng lên. Tất cả cùng nhìn về phía nó. Con bé tìm được một quả trứng to bằng quả bowling, sơn xanh đỏ rực rỡ. Con bé đang hì hục bỏ quả trứng vào giỏ. Cái mũ rơm trắng xinh xắn của nó đội lệch đi. Mắt mở to đầy kinh ngạc và quả quyết. Nhưng quả trứng bỗng vỡ ra. Và một con chim nhỏ bay vụt đi khiến con bé khóc thét lên. Patty chạy băng qua sân, bế đứa bé lên và vỗ về. Đó là một trong những trò đùa của hắn và đám đông cười ầm. Con bé cẩn thận sửa lại cái mũ cho nghe ngắn. Sau đó mới hét lên trói lọi. Bác lừa cháu! Và tét vào mặt Patty. Đám đông rộ lên cười khi nó quay lưng chạy đi. Bỏ lại Patty lúc bấy giờ vẫn luôn mồm xin lỗi. Hắn tóm lấy con bé và đưa cho nó một quả trứng phục sinh trang sức treo trên một sợi dây chuyền vàng. Con bé nhận lấy và tặng hắn một nụ hôn. Sel cầm tay Cross và đưa gã vào sân tennis nằm cách biệt thự cả trăm thước. Hai đứa ngồi trong chiếc ghế nghỉ quay ba bề, quay lưng về phía đám hội để có chút riêng tư. Dante trưng hửng nhìn theo. Gã thừa biết Cross hấp dẫn hơn nên cảm thấy bị hạ nhục. Nhưng gã cũng hãnh diện, có thằng anh họ đẹp trai ngời ngời như thế. Gã ngạc nhiên nhận ra rằng mình đang cầm cái giỏ. Thế là gã nhún vai, nhập bọn với lũ trẻ tìm trứng. Khuất trong trò nghỉ ở sân tennis. Sao? Hai tay nâng mặt Cross và hôn lên môi gã. Đó là những cái hôn dịu dàng lướt nhẹ. Nhưng khi gã thò tay vào áo cô, thì cô gạt ra. Trên gương mặt cô là nụ cười tươi rói. Em đã muốn hôn anh từ năm em lên 10. Cô nói, mà hôm nay là một ngày tuyệt vời. Mấy nụ hôn của cô đã kích thích Cross, nhưng gã chỉ hỏi. Tại sao? Vì anh quá đẹp và quá hoàn hảo. Một ngày như hôm nay thì không có gì sai trái cả. Cô lòng tay vào tay Cross. Chẳng phải chúng ta có những gia đình tuyệt vời đó sao? Cô nói, rồi đột nhiên hỏi. Sao anh lại ở lại với bố? Chuyện phải thế thôi. Mà có phải anh vừa đánh nhau với Dante không thế? Sao hỏi? Ông tướng ấy dễ sợ thật. Dante không sao mà. Cross nói. Bọn anh chỉ đùa tí thôi. Nó hay đùa giống như bác Betty vậy. Dante thô lỗ quá. Cô nắm chặt tay gã. Bố em kiếm được nhiều tiền lắm. Ông đang mua một cái nhà ở Kentucky và một chiếc Rolls Royce đời năm 1920. Ông có tới 3 con xe hơi cổ và còn đang định mua ngựa ở Kentucky nữa đấy. Hay mai anh ghé qua xem xe nhé. Anh thích món ăn mẹ em nấu lắm mà. Mai anh phải về Vegas rồi. Bây giờ anh đang làm cho Sanadu. Em guess Vegas. Cô nói. Em nghĩ đó là thành phố tởm lợm. Anh thấy nó hay đấy chứ. Cross cười nói. Em chưa bao giờ đến đấy, thì vì sao em lại ghét nó? Vì người ta ném đi đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Sao nói? Giọng đầy phẫn nộ của tuổi trẻ. Ôm trời, là bố em không bài bạc. Lại còn cả đám vũ nữ nhếch nhác nữa chứ. Cross bật cười. Anh không biết đấy. Gã nói. Anh chỉ lo cái sân golf thôi. Chưa bao giờ anh vào bên trong casino cả. Cô biết gã chỉ đùa với cô, nhưng vẫn nói. Khi nào em vào đại học, nếu em mời anh tới thăm, anh có đến không? Đến chứ. Cross đáp. Trong trò chơi này thì gã thạo hơn cô nhiều. Và gã cảm thấy xao xuyến trước sự ngây thơ của cô, trước cách cô nắm tay gã, trước sự vô tâm của cô về công việc của bố, và trước mục đích thực sự của gia đình Clary Cusio. Gã hiểu rằng cô vừa thả ra một câu thăm dò. Trời đẹp, cảm xúc lễ hội dâng trào trong thân thể đàn bà chớm nở của cô. Và gã xúc động trước những nụ hôn ngọt ngào không nhuốm dục tình của cô. Chắc mình nên trở lại với đám hội thôi. Gã nói, và hai đứa tay trong tay đi sang chỗ tiệc tùng. Virginie, bố cô là người đầu tiên nhìn thấy họ. Y hề hà cọ hai ngón tay vào nhau và nói. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Rồi y ôm cả hai đứa. Đó là ngày mà Cross nhớ mãi vì sự vô tư, lũ trẻ ngây thơ mặc đồ trắng báo hiệu Chúa sống lại. Và vì rốt cuộc, gã đã biết bố mình là ai. Khi Pippi và Cross trở lại Vegas, mọi chuyện giữa hai bố con đã khác hẳn. Hẳn là Pippi đã biết rằng bí mật đã bị tiết lộ và hắn dành cho Cross sự chú ý có phần tình cảm hơn. Cross ngạc nhiên thấy tình cảm của mình với bố không hề thay đổi, rằng gã vẫn yêu quý bố. Gã không thể hình dung được cuộc đời mà không có bố, không có gia đình Clary Cusio, không có Grenoble và khách sạn Sanadu. Đó là cuộc sống mà gã phải sống, và gã đang sống mà không thấy bất hạnh. Nhưng gã cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, cần phải bước thêm một bước nữa.